Siêu cấp gia đình, chương 634, say mê, khóc chuyện audio.com, chỗ da non trong chân chuyển đến một cơn đau. Sự tập kích đột ngột này, tạm thời làm tăng vọt uy vọng của Trần Tiểu Cửu. Ý nghĩ của hắn thoáng chốc trở nên tỉnh táo. Mẹ nuôi, người nỡ bóp ta vậy sao? Trần Tiểu Cửu ôm chặt Hỗ Tam Nương, ánh mắt mở to vô tội. Lộ ra bộ dạng ủy khuất. Không tha thì thế nào? Cũng không thể tùy ý ngươi chạm vào. Ngươi xem, ta bóp ngươi một chút. Ngươi không phải tốt hơn nhiều sao? Không bao giờ nghĩ tới những chuyện xấu hổ kia nữa. Hỗ Tam Nương ngoái đầu lại nhìn, trong con mắt sang lên thần thái yêu thương. Đôi mày run nhẹ, nhìn thấy Trần Tiểu Cửu muốn có được chính mình, lại ăn không tới miệng bộ dạng đáng thương thật buồn cười. Lại thấy không nỡ, tay nhỏ vươn nhẹ, dịu dàng phát lên má hắn, an ủi nói, ngươi ủy khuất cái gì? Hiện tại chiếm được tiện nghi còn chưa đủ sao? Nếu còn giống như vừa rồi, nhìn thấy Trần Tiểu Cửu muốn có được chính mình, lại ăn không tới miệng bộ dạng đáng thương thật buồn cười. Lại thấy không nỡ, tay nhỏ vươn nhẹ, tìm mọi cách khiêu khích ta. Sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi hối hận. Mẹ nuôi, ta biết, nhưng, Trần Tiểu Cửu còn muốn giải thích. Hỗ Tam Nương đã đưa tay lên ngăn cản miệng hắn. Cầu xin nói, ngươi đừng nói, mẹ nuôi cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi. Mẹ nuôi cả đời này mất đi rất nhiều. Hiện tại tuyệt không thể sai tiếp, tuyệt không thể vì ham muốn nhất thời quên mất Ngọc Nhi, dịu dàng phát lên má hắn, an ủi nói, ngươi ủy khuất cái gì? Hiện tại chiếm được tiện nghi còn chưa đủ sao? Nếu còn giống như vừa rồi, tìm mọi cách khiêu khích ta, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi hối hận. Mẹ nuôi, ta biết, nhưng, Trần Tiểu Cửu còn muốn giải thích. Hỗ Tam Nương đã đưa tay lên ngăn cản miệng hắn. Cầu xin nói, ngươi đừng nói, mẹ nuôi cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi. Quên đi Chu nhị tiểu thư. Tiểu Cửu, ngươi hiểu chưa? Trần Tiểu Cửu trong lòng chua xót, nuốt xuống một ngụm rượu, thấp giọng nỉ non, ta hiểu được, ta hiểu được. Hỗ Tam Nương còn muốn uống rượu, trong vỏ rượu trống không? Không còn giọt nào, không ngờ đã hết rồi. Nàng nhìn trái nhìn phải một chút, mẹ nuôi cả đời này mất đi rất nhiều. Hiện tại tuyệt không thể sai tiếp, tuyệt không thể vì ham muốn nhất thời quên mất Ngọc Nhi, mới phát hiện trong góc phòng sáng sủa vẫn còn một vò. Nhân tiện nói, Tiểu Cửu, ngươi đem vò rượu kia tới đây, ta còn muốn uống. Trần Tiểu Cửu đang ôm ấp một khối ôn hương, thực luyến tiếc không nỡ buông tay, khó xử nói, vò rượu kia đã bị đôi vợ chồng nhỏ uống rồi, quên đi Chu nhị tiểu thư. Tiểu Cửu, ngươi hiểu chưa? Trần Tiểu Cửu trong lòng chua xót, nuốt xuống một ngụm rượu, thấp giọng nỉ non, ta hiểu được, uống lại của người khác, không tốt đâu. Cái gì mà uống lại của người khác? Tuy rằng niêm phong đã mở, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ta hiểu được, Hỗ Tam Nương còn muốn uống rượu, trong vò rượu trống không? Không còn giọt nào, không ngờ đã hết rồi. Nàng nhìn trái nhìn phải một chút, Hỗ Tam Nương nhìn ra hắn suy nghĩ cẩn thận. Ngọc thủ chỉ lên trán hắn, mềm mại vòng cánh tay qua cổ hắn, cười khanh khách, bỡn cợt nói, ngươi ôm ta qua đó. Trần Tiểu Cửu không thể cự tuyệt, ôm Hỗ Tam Nương lấy vò rượu còn hơn một nửa. Đi được vài bước như vậy, mới phát hiện trong góc phòng sáng sủa vẫn còn một vò. Nhân tiện nói, Tiểu Cửu, ngươi đem vò rượu kia tới đây, ta còn muốn uống. Thân thể mềm mại của Hỗ Tam Nương cọ qua trà lại trong ngực hắn. Thật thoải mái, mỗi lần như vậy, lại như tìm được vài phần cảm giác kiều diễm kia. nữ nhân và nam nhân bất đồng. Cái khát vọng lớn từ đáy lòng, đến nhanh, nhưng đi thật chậm, vốn Hỗ Tam Nương muốn lấy ra toàn lực ngăn cản sự khiêu khích của Trần Tiểu Cửu. Tuy rằng tạm thời giết được ngọn lửa trong lòng hắn, nhưng ngọn lửa trong lòng nàng, càng lúc càng thiêu đốt bùng cháy, không có dấu hiệu muốn tắt. Khát vọng khó chịu này, chỉ có chính nàng có thể nhận thức được. Được Trần Tiểu Cửu ôm chỉ mới đi vài bước chân, cỗ tà hỏa trong lòng càng lúc càng bộc phát, cặp mông mềm mại trắng nõn vừa hợp đặt trên thắt lưng của hắn. Mỗi bước đi, đều là một lần ma sát da thịt nhẹ nhàng, cặp mông mềm mại vỉnh cáo được âu yếm. Sự thoải mái đó khiến nàng chút nữa phát ra thành tiếng. Từng trận rơi vào trong lòng, Trần Tiểu Cửu đang ôm ấp một khối ôn hương, thực luyến tiếc không nỡ buông tay, khó xử nói. Vò rượu kia đã bị đôi vợ chồng nhỏ uống rồi. Trong ánh mắt mông lung, tràn đầy nước, trong đầu lại có ảo tưởng chuyện xấu hổ xa xôi. Chỉ có được nam nhân âu yếm vài cái, lại khiến tâm thần mê loạn. Tiểu Cửu, ngươi không phải cố ý chứ? Hỗ Tam Nương không có phản kháng. Cuộn mình trong ngực hắn, đầu gục dưới cằm hắn, uống lại của người khác. Không tốt đâu, cái gì mà uống lại của người khác? Tuy rằng niêm phong đã mở, nhưng cũng rất sạch sẽ. Hỗ Tam Nương nhìn ra hắn suy nghĩ cẩn thận, ngọc thủ chỉ lên trán hắn, mềm mại vòng cánh tay qua cổ hắn, cười khanh khách, bỡn cợt nói, giống như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại. Bất kể như thế nào, ta cũng không thỏa hiệp. Ngươi nếu muốn chiếm chút tiện nghi của ta, ta cũng biết, mẹ nuôi, ngươi ôm ta qua đó. Trần Tiểu Cửu không thể cự tuyệt. Ôm Hỗ Tam Nương lấy vò rượu còn hơn một nửa, đi được vài bước như vậy, thân thể mềm mại của Hỗ Tam Nương cọ qua trà lại trong ngực hắn. Thật thoải mái, mỗi lần như vậy, lại như tìm được vài phần cảm giác kiều diễm kia, ta thật sự luyến tiếc, tuy nhiên, ta cũng không muốn làm khó người. Trần Tiểu Cửu trong mắt ẩn chứa vầng lửa nóng, cúi đầu nhìn kiều nữ nóng bỏng trong ngực mình. Ánh sáng ngọn nến thấp thoáng soi xuống trước mặt Hỗ Tam Nương. Nữ nhân và nam nhân bất đồng, cái khát vọng lớn từ đáy lòng, đến nhanh, nhưng đi thật chậm, vốn Hỗ Tam Nương muốn lấy ra toàn lực ngăn cản sự khiêu khích của Trần Tiểu Cửu. Tuy rằng tạm thời giết được ngọn lửa trong lòng hắn, khiến da mặt như tuyết tràn đầy sắc màu quyến rũ, đầu nàng co lại rúc vào ngực hắn, mắt đẹp nhắm vào run rẩy. Nhưng ngọn lửa trong lòng nàng, càng lúc càng thiêu đốt bùng cháy, không có dấu hiệu muốn tắt. Khát vọng khó chịu này, chỉ có chính nàng có thể nhận thức được. Được Trần Tiểu Cửu ôm chỉ mới đi vài bước chân, cỗ tà hỏa trong lòng càng lúc càng bộc phát, cặp mông mềm mại trắng nõn vừa hợp đặt trên thắt lưng của hắn. Mỗi bước đi, đều là một lần ma sát da thịt nhẹ nhàng, cặp mông mềm mại vỉnh cáo được âu yếm. Sự thoải mái đó khiến nàng chút nữa phát ra thành tiếng. Từng trận rơi vào trong lòng, trong ánh mắt mông lung, tràn đầy nước, trong đầu lại có ảo tưởng chuyện xấu hổ xa xôi. Chỉ có được nam nhân âu yếm vài cái. Trần Tiểu Cửu mê đắm ngắm nhìn vuốt ve mái tóc của nàng. Trêu ghẹo, mèo hoang động tình là đẹp nhất, nói hưu nói vượn gì đó, lại khiến tâm thần mê loạn. Tiểu Cửu, ngươi không phải cố ý chứ? Hỗ Tam Nương không có phản kháng, cuộn mình trong ngực hắn, đầu gục dưới cằm hắn. Hỗ Tam Nương nhẹ nhàng từ chối, ghé vào lỗ tai hắn, giọng điệu oán hận, ta là con mèo hoang động tình, ngươi chính là con sói già háo sắc xấu xa, giống như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại. Bất kể như thế nào, ta cũng không thỏa hiệp, ngươi nếu muốn chiếm chút tiện nghi của ta. Ta cũng biết, mẹ nuôi, Trần Tiểu Cửu cười ha hà, xoay người nhặt vò rượu lên, lại ôm lấy Hỗ Tam Nương một lần nữa trở lại trên ghế ngồi. Chỉ là, lần này ngồi xuống, Hỗ Tam Nương cảm nhận được Trần Tiểu Cửu khác trước, mà chính mình cũng không kìm được đầu vàng mắt hoa. Ta thật sự luyến tiếc, tuy nhiên, ta cũng không muốn làm khó người. Trần Tiểu Cửu trong mắt ẩn chứa vầng lửa nóng. Nàng rõ ràng cảm giác được trên cặp mông mềm mại của mình. Đỉnh một cây cọc gỗ đang cứng rắn cắm trên đó. Chỉ là cảm giác đem lại thật thoải mái.